khi bác sĩ mở hách. Chương 46, nhiệm vụ liên hoàn hoàn thành. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Trần Thương cùng Trịnh Quốc Đàm đưa Tần Tường lên xe, ngay khi chuẩn bị quay người, bỗng nhiên nhìn thấy vừa rồi người đàn ông hói đầu vội vàng chạy tới. Vừa chạy vừa thở dốc. Sau khi tới, thở hồng hộc nói, ai nha, xem trí nhớ của ta này, thật sự là già rồi. Cái này, bác sĩ Trần đúng không? Ta là Dương Thao, đây là danh thiếp của ta. Sau này chúng ta thường liên hệ à? Đúng rồi, bác sĩ Trần xưng hô như thế nào? Lần này Trần Thương đã bình tĩnh hơn. Nhìn danh thiếp Dương Thao, chủ nhiệm khoa da liễu Bệnh viện Nhân dân tỉnh, còn là viện trưởng Bệnh viện Chỉnh hình Thục Mỹ. Trần Thương cười cười, ta tên là Trần Thương, tỉnh nhị viện. Dương Thao lập tức hưng phấn nói, ừm, được, vậy ta sẽ không quấy rầy bác sĩ Trần, có thời gian nhất định ta sẽ đi nhị viện, có gì cần cứ gọi điện thoại cho ta. Chấm, nói xong, Dương Thao cười cười với Trịnh Quốc Đàm. Sau khi hỏi phương thức liên lạc của Trần Thương Lạc, chào hỏi một tiếng rồi rời đi. Thấy mấy người đã rời đi hết, Trịnh Quốc Đàm nhìn Trần Thương, nói, hôm nay thật sự là vất vả bác sĩ Trần, nếu không phải nhờ ngươi, hôm nay ta thật không dễ gì bàn giao. Bàn giao ít năm, Trịnh Tổng, nhà ngươi bàn giao nhiều vậy. Trần Thương cười cười, khách khí, đủ khả năng. Trịnh Quốc Đàm thở dài, ai, mỗi nhà đều có chuyện khó của riêng mình. Trần Thương phát hiện, trên đầu Trịnh Quốc Đàm rốt cục xuất hiện dấu chấm hỏi, đinh. Trịnh Quốc Đàm có chút buồn bực, tâm sự cùng Trịnh Quốc Đàm có thể thu hoạch được nhiệm vụ của NPC cao cấp Trịnh Quốc Đàm. Trần Thương sững sờ, lập tức tiếp nhận. Trần Thương cười cười, cả đời người, đi chính là đi tìm đường sống, phẩm chính là đắng cay ngọt bùi, có chuyện không như ý cũng là đương nhiên. Trịnh Quốc Đàm lập tức mỉm cười, ngươi tuổi còn nhỏ ngược lại là nhìn rất thoáng. Trần Thương cũng cười theo, bệnh viện cấp cứu thấy nhiều sinh ly tử biệt, nhìn quen sướng vui giận buồn, bình bình đạm đạm là thật, oanh oanh liệt liệt cũng thật, thay đổi rất nhanh cũng thật, chỉ cần tranh thủ lúc còn sống sống sao cha thật thoải mái là được rồi. Người sống, chắc chắn sẽ có các loại vấn đề. Trịnh Quốc Đàm bỗng nhiên quay người. Tiểu Trần, ta còn phải có chuyện muốn mời ngươi giúp đỡ. Cùng ta về nhà một chuyến. Trần Thương sững sờ, cái này không phải chính là nhà của ngươi sao? Trịnh Quốc Đàm xấu hổ cười một tiếng. Cái kia mới là nhà. Hai người tạm biệt Từ Nhược Vận. Sau khi giao phó quản gia xong, Trịnh Quốc Đàm tự mình lái xe, mang theo Trần Thương ra khỏi biệt thự, lái xe hơn nửa giờ, đi vào một khu biệt thự cao cấp. Nơi này là khu biệt thự có giá cao nhất Ai Thị, hơn 3 vạn một mét vuông. Sau khi đẩy cửa tiến vào, một giọng nữ vang lên, anh về rồi. Trần Thương nhìn về phía giọng nói, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên hết sức bình thường mặc tạp dề, cầm trong tay một mảnh khăn lau đứng ở đó. Nhìn thấy Trịnh Quốc Đàm trở về, tranh thủ thời gian cầm dép lê. Trịnh Quốc Đàm giới thiệu đến, đây là vợ ta, Trương Ái Hương, em à, đây là bác sĩ Trần. Người phụ nữ vội vàng cười cầm dép cho Trần Thương. Trong phòng rất sạch sẽ, có thể nói là không nhuốm bụi trần. Trong nhà bố trí không khoa trương, rất ấm áp, cho người ta cảm giác là một ngôi nhà. Trần Thương vội vàng nói một tiếng, chào chị dâu. Phụ nữ cười cười, vào đi, ta đi pha trà. Trịnh Quốc Đàm cởi vét ra, em làm chút đồ ăn đi, hay ta còn không ăn cơm. Phụ nữ cười gật đầu, được rồi. Hai người ngồi xuống. Trần Thương tò mò, vợ của Trịnh Quốc Đàm, Trương Ái Hương, là một người vô cùng hiền lành, không hề giống người có thể làm ra những chuyện kia. Hơn nữa, có một người vợ tốt như vậy, còn đi ra ngoài tìm minh tinh. Trần Thương lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Chuyện nhà của người khác, nên ít tham gia thì hơn. Không quan hệ gì với mình. Mình là một bác sĩ, ngồi chỗ ấy uống trà. Hai người nói chuyện phiếm, không nói chính sự. Qua nửa giờ, ba cái món ăn được mang lên bàn. Rất thơm, thật đơn giản ba món ăn thường ngày. Hai người ngồi xuống ăn. Mà lúc này, Trần Thương mới lưu ý đến, trên trán Trương Ái Hương có một vết sẹo dài. Bình thường, Trương Ái Hương tóc cắt ngang trán có thể che khuất. Thế nhưng vừa rồi đã để lộ ra. Vết sẹo rất dài, vừa vặn xuyên qua trán. Trần Thương cũng bị giật nảy mình. Quá dữ tợn, Trương Ái Hương giống như phát hiện. Xấu hổ, vội vàng quấy chọc tóc muốn che giấu. Mà lúc này, Trịnh Quốc Đàm cười, vợ à, đừng sợ. Đây là bác sĩ ta tìm đến trị bệnh cho ngươi. Trần Thương sửng sốt, vội vàng chối từ, cái này, Trịnh Tổng, ta thật là không giúp được. Ta căn bản không biết phẫu thuật cái này. Hoàn toàn chính xác, vết sẹo đã lâu ngày như thế này cũng không cần phải khâu. Mà là dính đến vấn đề toàn bộ mô da. Hơn nữa còn có rất nhiều nhân tố khác như thần kinh trên khuôn mặt. Chính mình còn kém rất xa. Trịnh Quốc Đàm chậm rãi nói. Chuyện này là như vậy. Ta tìm các bác sĩ từ nước Mỹ đến phẫu thuật. Ngươi không cần lo lắng. Việc ngươi cần làm chính là khâu làn da. Thế nào, thành công hay không ta đều không trách ngươi. Phẫu thuật cũng không phải hiện tại, mà là nửa năm sau. Đến lúc đó ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Đinh, NPC cao cấp Trịnh Quốc Đàm tuyên bố nhiệm vụ. Nửa năm sau tham gia phẫu thuật cho Trương Ái Hương. Bất luận thành công hay không, chỉ cần tiếp nhận đều có thể nhận được ban thưởng. 1. Một tấm thẻ đặc huấn. 2. Một bản sách kỹ năng ngẫu nhiên. 3. Kinh nghiệm, 3.000. Trần Thương sững sờ, không nghĩ tới ban thưởng lại phong phú như thế. Thẻ đặc huấn dùng để làm gì? Trịnh Quốc Đàm thấy Trần Thương do dự, vội vàng khẩn cầu, bác sĩ Trần, nhờ ngươi, vợ ta, ta thật hy vọng nàng một lần nữa lấy lại lòng tự tin của mình. Trần Thương nhìn biểu lộ của Trịnh Quốc Đàm lúc này cùng ban đầu ở biệt thự cơ hồ là hai người. Tại biệt thự, Trịnh Quốc Đàm là đau lòng cho Từ Nhược Vận, mà ở nhà, Trịnh Quốc Đàm là yêu Trương Ái Hương. Trần Thương suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Được rồi, đến lúc đó gọi điện thoại cho ta. Trịnh Quốc Đàm lập tức vui trở lại. Được, vậy làm phiền bác sĩ Trần. Hai vợ chồng chúng ta thật sự là quá cảm tạ ngươi, Đinh. Thu hoạch được Trịnh Quốc Đàm độ thiện cảm. 20, Trần Thương sững sờ, thoáng cái thu hoạch được 20 điểm độ thiện cảm. Trịnh Quốc Đàm thế nhưng là NPC cao cấp. Độ thiện cảm vẫn rất chân quý. Nói đến đây, Trịnh Quốc Đàm đứng dậy. Khoảng một phút sau, tay trái lấy ra một hộp bánh trung thu. Tay phải nắm một xấp tiền. Đưa tới, bác sĩ Trần, sáng hôm nay thật sự là vất vả ngươi. Chút tiền này ngươi nhận đi. Trần Thương nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Cũng trợn tròn mắt, một xấp này có bao nhiêu? Ít nhất cũng mấy vạn. Trần Thương không lên tiếng. Sau khi ăn xong bữa cơm, Trần Thương cười cười, nói với Trương Ái Hương. Chị dâu, cảm ơn đã khoản đãi. Đồ ăn rất không tệ. Buổi chiều ta còn phải đi làm. Sẽ không quấy rầy. Trương Ái Hương ôn nhu cười một tiếng. Không nói nhiều, nói thật, tiền hơi nhiều. Lần đầu tiên Trần Thương làm ra nhiều tiền như vậy. Đối mặt với nhiều tiền như vậy, còn có chút không biết làm thế nào. Cho dù là những chuyên gia từ kinh thành đến tỉnh Đông Dương cũng chỉ 1-2 vạn a, nhiều lắm. Trần Thương không phải không biết giá thị trường, mà là, lần đầu tiên đối mặt nhiều tiền như vậy, vẫn có chút, phức tạp, thấy Trần Thương đứng dậy, Trịnh Quốc Đàm cũng đứng dậy theo, quả thực là đem hộp bánh trung thu trong tay đưa cho Trần Thương. Cầm, Trần Thương lắc đầu, nhiều lắm, Trịnh Quốc Đàm nghiêm mặt. Bác sĩ Trần, ngươi thấy buổi sáng đám người kia không? Bọn hắn so với ngươi muốn nhiều hơn nhiều. Ngay cả với trình độ của bọn hắn đều đáng cái giá này. Chẳng lẽ ngươi không đáng giá? Trình độ khâu này của ngươi, ít nhất cũng giá trị với số tiền này. Bác sĩ Trần, ta đây cũng vì đầu tư lâu dài. Nếu ngươi không nhận, sau này khâu cho vợ ta. Trong lòng ta đều cảm thấy áy náy, cách trương.